Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 486, vô tội chi huyết. Anh linh trái tim băng giá. Tại Tế Nguyệt Thành, Vương Đông đều nghe suốt cả đêm rèn sắt thanh âm. Thẳng đến mặt trời lên cao, cái kia mấy đại tông môn mới đình chỉ oanh kích chiếc kia quan tài. Bất quá nhìn cái kia không khí hẳn là lấy thất bại chấm dứt. Lão Phu đã nhìn ra, này quan tài bên trên có huyết mạch cấm chế. Điểm tinh tử trọn vẹn thăm dò, lĩnh hội đến giữa trưa mới đến một cái kết luận. Nhìn này quan tài bên trong có kinh người truyền thừa, chỉ có vị này đại năng huyết mạch hậu duệ mới có thể mở ra. Mấy người nghe trong lòng lửa nóng. Này đại năng có hay không lưu lại hậu nhân? Có thể hay không có thể tìm tới vị này đại năng hậu nhân? Tiền bối, ba người chúng ta có lẽ có thể thử một chút. Phía trước Tế Nguyệt Thành chủ mời tới ba người tự đề cử mình ra. Ba người bọn hắn bắt đầu toàn lực thôi diễn, phối hợp lẫn nhau uy lực không tầm thường, mà lật từ Chu Thiên Toán Kinh cùng Kỳ Lân Toán Kinh bên trong đạt được một chút chỗ tốt. Hiện tại thôi diễn chính xác hơn, trọn vẹn một canh giờ thôi toán mới ra kết luận, vị này đại năng lưu lại hậu đại, mà lại đời đời kiếp kiếp ngay tại Tế Nguyệt Thành bên trong truyền thừa. Xa xa tỏa ra này một ngôi mộ lớn, mặc kệ hao phí bao lớn đại giới, đều muốn cho bản tọa tìm ra đại năng hậu nhân đến. Đoạ Nhật Lĩnh đại trưởng lão chém đinh chặt sắt, ba người các ngươi tiếp tục thôi toán, tìm ra bọn hắn đến, bản tọa có thể cho các ngươi vô tận chỗ tốt. Ba người này là thật liều mạng, vì chỗ tốt cái gì đều không quan tâm. Trợ trụ vi ngược đi trà đạp anh hùng mộ táng, đi tính kế anh hùng hậu nhân. Bọn hắn khắc họa trận văn đến tiến hành gia trì, điên cuồng tiến hành thôi toán, mãi cho đến lúc chạng vạng tối, ba người cùng nhau phun máu, nhưng từng cái tinh thần lại vô cùng cao vút, may mắn không làm nhục mệnh. Tìm được đại trưởng lão, thật muốn giết người đến huyết tế sao? Lạc Băng có vẻ hơi thống khổ, đang chất vấn quốc gia mình đại trưởng lão, dạng này không phải lạm sát kẻ vô tội sao? Không phải ngay tại làm ác sao? Như thế nào xứng đáng quan tài bên trong tiền bối, xứng đáng trong tay chúng ta kiếm? Ngu xuẩn, đại trưởng lão cả giận nói, trên thế giới này thực lực mới là hết thảy, nếu như không có đủ thực lực, người ta đều phải chết. Toàn bộ thất linh kiếm phái đều sẽ bị kẻ đối địch toàn bộ giết sạch. Người biết hay không? Lạc Băng lắc đầu. Ta không hiểu. Muốn thực lực không sai, vậy liền tự mình một bước một cái dấu chân xông về đằng trước. Kiếm giả, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, không thể bị ô chọc kiếm tâm. Đại trưởng lão, quyết định của ngươi ta không đồng ý. Lạc Băng thở phì phò rời đi, vừa hay nhìn thấy một mặt sán lạn nụ cười Húc Đông Thăng. Hắn thấy giết mấy người không đáng kể chút nào, hiện tại tâm tình vừa vặn, liền không thể lưu tính mạng của bọn hắn sao? Nguyệt Vô Tâm sắc mặt rất khó coi, thần sắc rất là uể oải. Minh Nguyệt Hạp đại trưởng lão thở dài một hơi, tu vi của bọn hắn quá yếu, nếu như lưu bọn hắn một cái mạng căn bản không giải được huyết mạch cấm chế, chỉ có thể đem bọn hắn sinh mệnh cùng một chỗ huyết tế. Một bên khác, Tiết Hạo Nhiên con mắt có chút đỏ lên. Ở nơi đó chờ lấy quốc gia mình đại trưởng lão quyết định. Vô Cực Tông đại trưởng lão sắc mặt biến huyễn bất định, ánh mắt sáng tối tối nghĩa, hiển nhiên đang tiến hành phức tạp cân nhắc cùng thiên người giao chiến. Cuối cùng hắn thở dài một hơi, chết thì chết đi, dù sao lão phu bước không qua trong lòng cái kia đảo khảm. Anh hùng mộ táng trộm cũng liền trộm, dù sao người đều biến thành ma quỷ, nhưng là anh hùng hậu nhân không thể giết. Tốt lão đầu tử, đây mới là chúng ta Vô Cực Tông phong cách a. Tiết Hạo Nhiên rốt cục vui vẻ ra mặt, vô cực vốn không cực, Hạo Nhiên có chính khí. Đại trưởng lão yên tâm, chúng ta Vô Cực Tông sẽ không bởi vì nhất thời kiên trì chính nghĩa mà không rơi. Ngược lại sẽ bởi vì trong lòng còn có thiện niệm mà vạn cổ trường thanh. Tế Nguyệt Thành đám người đã thành thói quen loại này kinh người ồn ào náo động. Lại khôi phục một ít khí lực. Ban đêm trên đường du ngoạn người cũng nhiều. Rất là phồn hoa náo nhiệt. Vương Đông cùng đại quái đạo nhân mang theo chơi diều hòa phong mưa ở bên ngoài chơi đùa. Tại thiên tài địa bảo ôn dưỡng phía dưới mưa gió dài rất nhanh. Hiện tại đã có thể tại đại quái trong ngực ô ô thì thầm quái khiếu. Chơi diều rất vui vẻ. Tại Vương Đông bên người Lanh Lợi, mua một vài thứ ăn uống, mua một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Vui mắt to đều biến thành nguyệt nha, tản mát ra tinh khiết quang huy. Hoan vui chơi náo qua hơn một canh giờ. Vương Đông bỗng nhiên không khỏi đã cảm thấy chấn động tâm hoảng ý loạn. Có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là linh giác của hắn tại cảnh báo. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua bên người đại quái. Phát hiện này không tim không phổi đồ vật cũng đột nhiên thân thể chấn động. Sắc mặt trắng bệch bắt đầu bói toán. Tính toán về sau thần sắc trở nên càng khó coi hơn. Không được. Hai người theo bản năng liền hướng về phía phong ra đi. Cách đại môn liền có thể nghe được mùi máu tươi. Hai người thả người mà vào. Một màn thảm kịch lập tức hiện ra. Chơi diều, mưa gió mẫu thân. Cái kia dịu dàng hiền thục là một tay thức ăn ngon nữ tử. Giờ phút này tại ngã vào trong vũng máu. Huyết còn không có lạnh. Nhưng lại đã chết đi. Tại cách đó không xa còn nằm ngang lấy hai cỗ thi thể. Đó là chơi diều. Mưa gió phụ thân cùng ra ra, hai người bọn họ cũng chết đi, toàn thân huyết dịch đều bị rút sạch, biến thành thây khô, trên mặt còn sót lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mẫu thân, cha, ra ra, vội vàng không kịp chuẩn bị thấy cảnh này, chơi diều vành mắt lập tức đỏ lên, cả người như bị điên xông lên phía trước, lay động cha mẹ mình ra ra, nàng kêu khóc, khàn cả giọng. Thanh âm còn rất non nớt, lại tràn đầy thống khổ cùng điên cuồng. Mưa gió còn quá nhỏ, căn bản không biết chết là cái gì. Chỉ biết là dùng mập mạp cánh tay hướng trước mặt cha vuốt. Muốn để cho mình thân nhân ôm một cái tự mình. Cười một cách tự nhiên, làm người thấy chua xót. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đông đỏ ngầu cả mắt, lớn tiếng chất vấn. Không nghĩ tới thời gian một cái chớp mắt cái này hạnh phúc mỹ mãn nhà năm người liền sẽ rơi vào. Như thế, tình cảnh, lão Vương, đạo trường, ghê tởm, ta tới chậm, cổng một thân ảnh lảo đảo tới. Đó là Tiết Hạo Nhiên, trên người hắn nhuốm máu, một cánh tay vặn vẹo tại một bên, mang trên mặt phẫn nộ thần sắc thống khổ, Đoạ Nhật Lĩnh, Thất Linh Kiếm Phái, Minh Nguyệt Hạp. Bọn này xúc sinh, người nhà họ Phong chính là tôn này đại năng huyết mạch hậu nhân. Bọn hắn muốn lấy linh hồn của bọn hắn cùng máu tươi đi huyết tế. Dùng để mở quan tài đoạt bảo. Tiết Hạo Nhiên rất là tự trách. Chúng ta Vô Cực Tông không nguyện ý làm dạng này hoạt động. Nhưng lại ngăn không được bọn hắn. Bảo phát một trận đại chiến. Đại trưởng lão đã bị thương. Ta vội vã tới báo tin. Nghĩ không ra đã chậm. Ai, bọn này cầm thú, làm sao hạ thủ được? Nguyên lai là bọn hắn. Vương Đông thanh âm lạnh rơi xuống vụn băng. Trong lòng một cỗ lửa liền nảy sinh ra. Đốt hắn toàn thân đau buốt nhức. Bọn hắn là thế nào biết Phong ra thân phận? Là đem các ngươi đề cử cho bốn đại tông môn mấy cái kia số tính đại sư. Tiết Hạo Nhiên biết rất nhiều chuyện. Là bọn hắn đem Phong ra suy tính ra. Đáng chết, đây cũng quá quá mức. Phát dồ, không bằng heo chó a. Bọn hắn vậy mà hướng vô tội bách tính động thủ. Hơn nữa còn là anh hùng hậu đại. Thế mà dùng tàn nhẫn như vậy phương thức. Đại quái hiếm thấy phẫn nộ. Ở nơi đó giơ chân, sắc mặt rất điên cuồng. Trong mắt toát ra phá lệ hung quang đến. chẳng lẽ bọn hắn không biết, tự mình sở dĩ có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì năm đó anh hùng hào kiệt ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết sao? Bọn hắn đã không phải là người, là súc sinh. Vương Đông giúp Phong Gia ba người nhắm mắt lại, bọn hắn đã bị tham lam khống chế lòng người, mẫn diệt nhân tính, bọn hắn là yêu ma, bọn hắn đều đáng chết. Thậm chí ngay cả làm ra đại hy sinh anh hùng hậu đại đều tàn sát. Chỉ là vì thỏa mãn tự mình tư dục, thật sự là hỗn trướng. Anh Liệt nhóm thấy chết không sờn, liều lên sinh mệnh cùng tôn nghiêm chiến đấu. Đổi lấy chẳng lẽ chính là cái này sao? Vương Đông cảm động lây, nghĩ đến lúc trước trận chiến kia, hai mắt đỏ như máu có một loại kinh thiên sát khí tại bắn ra. Nếu như những cái kia chết đi anh Liệt biết, tự mình bảo hộ qua người vậy mà như thế đối phó đời sau của mình, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào? Đây chính là bọn họ bảo hộ đồng tộc đồng đội sao? Quả thực là trò cười. Bọn hắn hôm nay làm sự tình, đơn giản để cho người ta cười chê, để anh hùng trái tim băng giá. Vương Đông lấy ra đan dược cho Tiết Hạo Nhiên chữa thương. Thanh âm mất tiếng hiển nhiên đè nén to lớn nộ hỏa. Nhất định phải để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Bày ra, chấp hành hôm nay trận này huyết sát người, nhất định phải để bọn hắn lấy máu, trả giá đắt. Lão Vương, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đại quái đem mưa gió thu nhập không gian pháp khí bên trong, không cho hắn nhìn loại người này ở giữa bi kịch. Đạo gia lần này nghe ngươi, nhất định phải giết sạch đám kia rùa đen vương bát đản ấp ra lão cẩu. Tiết Hạo Nhiên cũng là lòng đầy căm phẫn, nộ hỏa hừng hực. Lão Vương, ta biết ngươi là có chủ ý người. Nói đi, làm sao bây giờ? Ta Vô Cực Tông nhất định sẽ toàn lực ủng hộ các ngươi. Ba người đem ba bộ thi thể liệm lên, chứa ở quan tài bên trong cũng không an táng. Nồng đậm oán khí giữa không trung bên trong xoay quanh, kéo dài không đi, quanh quẩn không tiêu tan. Tiểu Phong Tranh trong vòng một ngày đã mất đi tự mình tất cả có thể ỷ lại thân nhân. Ghé vào thi thể của bọn hắn trên không nguyện ý động. Khóc đau nhức đoạn gan ruột, mấy lần ngất đi lại tỉnh lại, làm cho đau lòng người. Nộ hỏa thiêu đốt tự nhiên là càng thịnh vượng. Lão bá, đại thúc, thím, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi tuyết hận. Vương Đông ba người này thi thể chắp tay nói, ta sẽ để cho đám kia gian nịnh trả giá bằng máu. Lấy cảm thấy an ủi các ngươi trên trời có linh thiêng. Còn có, chơi diều hòa phong mưa chúng ta sẽ chăm sóc tốt, nhất định sẽ làm cho các nàng có một cái tương lai tốt đẹp. Các ngươi linh hồn không đi lần nữa nhìn xem đi. Tiền giấy lượt vẩy, chơi diều trong mắt có khắc cốt minh tâm cừu hận. Vương ca ca, đại quái ca ca, tiết ca ca, ta muốn tu hành, ta phải trở nên mạnh hơn, ta muốn vì người nhà báo thù. Mấy người không khỏi im lặng. Vương Đông đem chơi diều ôm vào trong ngực. Tốt, ta có thể dạy ngươi tu hành, để ngươi trở nên càng mạnh. Nhưng không phải để ngươi báo thù, mà là để ngươi bảo vệ mình, bảo hộ đệ đệ. Thù này còn chưa tới phiên ngươi một tiểu nha đầu đến báo. Chúng ta cũng không phải gỗ, sẽ không mặc cho người khi dễ. Ngươi liền ở chỗ này chờ, ta sẽ để cho tất cả cừu nhân lấy huyết để tế điện. Cờ trắng treo lên, luyện không hoành không, âm phong cuốn qua rầm rầm rung động. Vương Đông bọn hắn triển khai thủy kính chi thuật, đang nhìn mộ táng bên trong tình huống. Vô Cực Tông Vô Cực Đồ còn tại bao phủ. Này thủy kính chi thuật là lấy cái kia đại năng thiên binh làm căn cơ. Nếu không chỉ bằng vào ba người chi lực căn bản không thể quan sát đến ngoài ngàn vạn dặm cảnh tượng. Tại cái kia cô sơn trên đỉnh, tam đại tông môn ba tôn cường giả đứng ở quan tài trước mặt, đem trong tay máu tươi tưới lên quan tài phía trên, có linh hồn mảnh vỡ tràn lan không có vào trong đó. Quan tài phía trên từng tầng cấm chế tại tán đi. như là cuồng phong bay tới một tầng lại một tầng lá rụng. Đến cuối cùng huyết mạch cấm chỉ hoàn toàn tán đi. Tại gió lạnh lẽo nộ mưa bên trong, này miệng quan tài đã có thể mở ra. Tam vị đại trưởng lão cười ha ha, toàn lực xuất thủ dung chuyển quan tài. Từng cây chấn quan đinh bay ra ngoài, phía ngoài quách được mở ra, lộ ra bên trong nhỏ hơn một chút quan tài. Bọn hắn cũng không dừng tay, tiếp tục mở quan tài. Từng cái trên mặt mang tham lam cuồng nhiệt biểu lộ, vô luận nam nữ, cái kia khuôn mặt cùng biểu lộ. Tại lúc này vậy mà lộ ra xấu như vậy lẩu. Nắp quan tài được mở ra, từng đảo ống ánh sáng long lanh quang mang vọt thẳng đến giữa không trung bên trong. Hương thơm không tiêu tan, chiếu sáng toàn bộ đêm tối, cũng chiếu sáng tất cả mọi người tham lam, hung ác nội tâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.